yêu thương ở trong lòng anh, tìm trở về em mỗi đêm, xinh như thiên thần trong chuyện tranh, tìm anh ngày đêm mơ mộng đến em kề bên, anh gọi tên em và nói rằng ánh mắt ấy đã khiến anh ngẩn ngơ ngay từ lần đầu tiên, bao đêm tâm sự thêm nhiều hơn, I wanna love that girl, sau bao đêm câu chuyện thêm dài hơn, chưa bao giờ tin điều này sẽ không là mơ, không là mơ, anh đang mong chờ phút giây ngày có em ở bên anh, baby. Thời gian trôi qua, đừng ngại cách xa khi đôi ta mãi yêu say đắm mỗi ngày. Baby love you, I love you, mình yêu nhau đi đến mãi sau. Dù già nua dắt tay nhau đi qua vượt ngàn cơn phong ba, và mỗi khi kéo tên anh sẽ luôn ở bên cạnh. Baby love you, I love you, từng đêm anh luôn mong sẽ chung đôi cùng với em. Trang điểm hai đứa cùng ngồi nghe nhạc hip hop, nụ cười em luôn luôn ở phía đối diện, môi hôn ngọt như là đường ạ, thơm như là mật nhấp. Nhiều lúc anh cứ tưởng đây là mơ, nhưng mà thực ra đây lại là thật. Nằm mơ em đang kề môi anh, anh đang nhớ em thật nhiều. Tương tư đêm dài trôi nhanh, anh mong sao ta mãi thế thôi. Dẫu cho những thăng trầm, dẫu xa cách đôi lần, mình vẫn bên cạnh nhau thôi. I want you, baby.